Thorsen 2, trở lại Trần Gia, chương 25, Xuyên Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các sân nhà trong thành cổ đều trống trơn, không một bóng người. Các công dân của thành Opa đang lặng lẽ dây quanh bàn thờ dự lễ vũ khúc đã chấm dứt. Chỉ còn sót lại tiếng hát buồn bã, ai oán của đạo sĩ La. Biết đâu, mũi dao hành quyết trong tay người đàn bà bí hiểm đó đã dung lên trước ngực nạn nhân. Tắc Văn lao mình về phía có tiếng hát. Chàng trông thấy đám người dự lễ, nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chàng là những chiếc cốc vàng đặt ngay dưới cơ thể bất động của Potovera. Bàn tay nữ chủ tế La đã từ từ hạ thấp rồi chỉ thẳng vào ngực nạn nhân. Vết sẹo trên trán chàng đổi màu, đôi mắt chàng thoáng hiện lên một lớp sương mờ đỏ. Chàng thét lên một tiếng khủng khiếp, tiếng thét của con thú dồ mồi, rồi nhảy bổ xuống giữa đám người hành lễ, giật chiếc dùi cui trong tay kẻ bị đập ngã. Tắc Văn bắt đầu mở đường xuyên qua đám đông. Vừa trông thấy Tắc Văn xuất hiện, nữ chủ tế tái mét mặt mày. Cho tới lúc này, cô vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà người đàn ông da trắng kỳ quặc đó thoát khỏi phòng giam do chính tay cô khóa cửa. Trong thâm tâm, cô không muốn Tắc Văn ra khỏi thành phố của cô. Cơ thể lực sĩ và khuôn mặt dễ mến của Tắc Văn ngay từ đầu đã làm trái tim cô đập mạnh. Cô nhìn chàng trai bằng đôi mắt của người đàn bà nhiều hơn là bằng đôi mắt của một đạo sĩ. Sau khi lừa Tắc Văn, giấu chàng vào căn hầm tối, cô đã chuẩn bị xong một kế hoạch cứu sống chàng trai. Cô định bụng sẽ nói với đám cư dân trong thành rằng chính thần mặt trời đã trao cho cô sứ mệnh phải tiếp nhận người đàn ông da trắng đó vào cộng đồng và phải làm phép cho người ấy trở thành tín đồ mới của thành Ota. Chính cô đã được thần mặt trời báo mộng. Cô tin rằng nếu cô nói ra điều đó, dân chúng sẽ tin cô, bằng lòng tiếp nhận Tắc Văn. Và tất nhiên người đàn ông da trắng khỏe mạnh đó sẽ ở lại, trở thành chồng cô. Cô sẽ có một đàn con khỏe đẹp. Vậy mà trong phút chốc, giấc mộng vàng đã tan thành mây khói. Chàng trai mơ ước của cô biến mất, rồi bây giờ đột nhiên quay lại, như từ trên trời xa xuống, dung cậy xua đuổi người của cô như xua một đàn cừu. Trong cơn bàng hoàng, nữ chủ tế quên hẳn nạn nhân trên bàn đá. Tới khi cô tỉnh táo trở lại, chàng lực sĩ da trắng đã đứng sững trước mặt cô, bế gọn nạn nhân trên một cánh tay. Hãy tránh ra, La. Tắc Văn ra lệnh, cô đã cứu tôi nên bây giờ tôi không hại cô, đừng cản đường tôi và cũng đừng tìm cách dây bắt. Nếu không tôi buộc phải phụ lòng cô. Người đó là ai? Nữ đạo sĩ hỏi và chỉ tay vào cơ thể mềm nhũn của Potovera. Là cô gái tôi yêu. Nghe Tắc Văn trả lời, nữ đạo sĩ sững người, đôi mắt căng tròn từ từ nhắm lại vì nỗi đau hành hạ. Cô kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi ngã gục xuống sàn. Đúng lúc đó những kẻ cuồng tín của mặt trời tối thượng cũng hùng hục bước xông tới, bao vây Tắc Văn. Nhưng chúng chưa lao tới bệ bàn thờ, Tắc Văn đã biến mất. Chỉ bằng một cú nhảy, Tắc Văn đã ôm Potovera đứng ở hành lang phía sau điện thờ. Khi đám người chân ngắn chạy tới nơi thì chỉ thấy dãy hành lang với những căn phòng trống trỗng. Cả đám phì cười đắc chí, bởi vì chúng nghĩ rằng ở đó không có con đường thoát. Nếu kẻ chạy trốn muốn thoát chốn mê cung của ngôi đền, thế nào cũng phải quay ra bằng lỗ thủng của tường thành. Trong khi đó, Tắc Văn ôm giữ Potovera trên vai. Tắc Văn thông thả bước xuyên qua những tầng hầm. Khi đi tới miệng giếng, chàng yên tâm rằng thế nào chàng cũng vượt được ra ngoài. Trước lúc thoát qua lỗ thủng, chàng lấy đá lấp kính lại để không ai phát hiện ra lối đi dẫn tới kho báu và lối thoát mới của ngôi đền. Chàng định bụng sẽ còn trở lại Opa lần nữa để lấy chàng. Trong khi chàng khép cửa kho báu và chui vào đường hầm dẫn ra ngoài, Jan Podovera vẫn mê man bất tỉnh. Khi leo lên đỉnh cao của tảng đá khổng lồ, chàng dừng chân nhìn lại thành phố ma quái nọ. Vừa lúc đó, chàng trông thấy nhóm người lông xồm đang tản ra lùng sục chàng. Chàng nghĩ rằng có thể chạy thẳng tới lối mòn bên miền vực, hoặc cũng có thể ẩn náu và chờ trời tối hẳn. Nhưng nhìn khuôn mặt cô gái, chàng đi ngay tới quyết định, không thể cùng Podovera nằm lại chốn này, chờ cho kẻ thù bao vây chặn mất lối về. Cũng không loại trừ khả năng là đám người trần điên khùng đó đã lần mò, phát hiện ra lối thoát đường hầm. Nếu như chúng phát hiện ra chàng và tiến công, thế nào chàng cũng bị bắt. Bởi vì với cô gái mềm nhũn trên tay, chàng không thể tả xung hữu đột, để leo xuống dưới chân tảng đá khổng lồ này không phải là chuyện dễ. Nhưng nhờ cuộn dây thừng trong tay, Tắc Văn đã bình tĩnh ôm cô gái, đặt chân xuống mặt đất mà kẻ thù không hề hay biết. Chàng vừa chạy tới thung lũng thì nghe thấy phía sau lưng mình vang lên tiếng hò reo. Một tốp người của thành Opa đã phát hiện ra chàng và họ nhau đuổi bắt. Nhưng chúng không hình dung được sức mạnh của Tắc Văn và tự đánh giá quá cao tốc độ của đôi chân dòng kiền của mình. Tắc Văn vừa chạy chậm chậm vừa quan sát thần sắc cô gái trên tay. Mỗi lần nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, trái tim chàng xe lại, chàng cũng không nhận ra rằng, trong tay chàng, cô gái lúc này đang dần dần tỉnh lại. Cuối cùng, Tắc Văn đã chạy tới bức tường thành lát đá, đám người săn đuổi hò reo phía trên đầu chàng. Bọn chúng vừa hò hét, vừa dung dùi cui trên đầu, nhưng không một tên nào dám nhảy ra ngoài lãnh địa của thành Opa. Có lẽ chúng cũng biết rằng mọi cố gắng của chúng lúc này đã trở thành vô nghĩa. Khi Tắc Văn bước tới bìa rừng, một lần nữa, chàng quay mặt nhìn lại Opa, rồi đặt cô gái lên một đám cỏ mềm. Cạnh đó có tiếng sủa treo róc rách, chàng vội vã lấy nước về, nhỏ từng giọt vào đôi môi khô héo của cô gái, hình như nước suối có thấm qua môi, nhưng cô không hề mở mắt. Tắc Văn thở dài, ông cô lên dài, rồi thông thả đi về hướng Tây. Tới lúc trời chiều ngã vàng, thì Porto Vera đã tỉnh táo trở lại. Cô không mở mắt ngay vì muốn nhớ lại xem có chuyện gì đã xảy ra với mình. Bàn thờ, nữ chủ tế, mũi dao hành quyết sắc lạnh. Nghĩ tới đó, cô trùng mình và băn khoăn không biết mình đã chết rồi hay đang sống trong cơn mê trước khi hồn lìa khỏi xác. Cuối cùng, cô mạnh dạn mở mắt và thấy rằng phán đoán của mình hoàn toàn chính xác. Đúng là cô đang được bế đi xuyên rừng, trong tay người đàn ông mà cô yêu mến, mong chờ và đã chết từ lâu rồi. Nếu như con đã chết rồi thì cảm ơn Chúa đã cho con được chết, Porto Vera thì thầm kêu lên, cô đã nói được rồi. Tắc Văn cũng kêu lên sung sướng, cô tỉnh lại rồi đấy. Đúng thế, Tắc Văn, Porto Vera trả lời. Lần đầu tiên sau bao tháng gian nan khổ ải, khuôn mặt cô bừng sáng vì nụ cười hạnh phúc. Ơn Chúa, Tắc Văn nói, tôi đã đến kịp thời. Kịp thời, anh nói kịp thời là nghĩa thế nào? Cô gái ngây thơ hỏi, đến kịp thời để cứu cô thoát khỏi cái chết trên bệ điện thờ. Tắc Văn trả lời, cô không nhớ sao, để cứu sống em ư? Cô gái hỏi với đôi mắt nghi ngờ, chẳng lẽ anh và em đều không phải là người đã chết hay sao? Tắc Văn của em, Tắc Văn vội đặt Porto Vera ngồi dựa vào gốc cây. Chàng lùi lại vài bước để nhìn rõ khuôn mặt cô. Những người đã chết, Tắc Văn nhắc lại lời cô gái, rồi bật cười. Cô không phải là người chết đâu, Giang ạ. Cả hai chúng ta đều đang sống như những người khỏe mạnh ấy mà. Nhưng Heisen và ông Tơ Trang đều nói cho em biết rằng anh đã chết đuối ở vùng biển cách rất xa đất liền. Porto Vera hỏi dồn, dường như cô muốn Tắc Văn phải tự chứng minh cho cô rằng chàng vẫn còn sống. Người ta nói rằng anh không thể sống nổi, và cũng không có thuyền nào giết anh. Tôi biết thuyết phục cô bằng cách nào đây, chẳng nhẽ cô nghĩ tôi là một hồn mà. Tắc Văn vừa hỏi vừa cười. Chắc chắn là tôi đây, tôi là người mà ngày Tơ Trang đáng kính đã hất xuống biển, nhưng tôi không chìm được, rồi tôi sẽ kể lại tất cả cho cô biết. Còn bây giờ tôi lại vẫn là một loại người rừng mang dại mà ngày nào cô đã gặp, Giang ơi. Porto Vera đứng dậy, bước lại phía Tắc Văn, cho tới bây giờ em vẫn không tin được đây là sự thật hay chỉ là ảo ảnh. Chả lẽ em đã gặp được hạnh phúc của mình, sau bao tháng ngày trùng trận tính từ khi thuyền tiểu thư Alice bị đắm. Cô gái bước tới bên Tắc Văn, rồi đặt bàn tay mềm mại, run rẩy lên vai chàng. Hay đây chỉ là một giấc mơ, em đang gặp anh trong mơ, tới khi tỉnh giấc, em lại nhìn thấy mũi dao nhọn chỉ thẳng vào ngực em, hôn em đi, người yêu của em, hôn em đi, ít nhất là một lần, kẻo em lại tỉnh giấc, không còn được thấy anh nữa. Tắc Văn không nỡ để cô gái phải năn nỉ quá lâu. Chàng đưa vòng tay trắng chắc của mình siết chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của Porto Vera, rồi hôn cô. Chàng hôn không phải chỉ là một lần, mà đến hàng trăm lượt. Tôi đang thức, hay tất cả chỉ là mơ? Porto Vera hỏi. Nếu như anh chỉ là một hồn ma, thì em cũng cầu Chúa cho em được chết, đừng bắt em sống lại, để rồi phải xa anh. Tắc Văn không nói, cả hai cùng đứng im, lặng lẽ nhìn sâu vào mắt nhau, dường như cả hai sắp ngã xuống, vì cái hạnh phúc quá lớn lao và đột ngột của mình. Họ quên hẳn cái quá khứ đầy đau đớn và tuyệt vọng, tương lai thì hãy còn xa, nhưng hiện tại thì đang thuộc về họ. Họ chỉ cần hiện tại và chỉ cần bên nhau. Porto Vera là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng. Bây giờ chúng ta đi đâu, anh yêu? Cô hỏi. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Thế em muốn đi đâu? Em muốn làm gì? Em muốn đi nơi nào mà anh thích? Em sẽ làm tất cả những gì mà anh cho là cần thiết phải làm. Thế Clayton, Tắc Văn chợt nhớ ra rằng họ không phải chỉ có hai, bên cạnh chàng và cô gái còn có một người đàn ông khác nữa. Cả hai chúng ta đã quên mất, Clayton, chồng em. Em chưa lấy chồng, Tắc Văn, Porto Vera kêu lên. Em đã trót nhận lời cầu hôn, nhưng trước khi em bị bắt cóc, em đã nói thẳng với Cedric Clayton rằng em yêu anh. Anh ấy cũng hiểu rằng em không thể giữ được lời hứa. Em đã nói thẳng điều đó khi anh ấy và em bị sư tử đuổi theo và được cứu thoát. Vừa nói xong, Porto Vera sừng sờ nhìn Tắc Văn rồi kêu lên. Chính anh đã cứu sống Clayton và em, phải không? Chính anh đã giết sư tử, có lẽ chẳng còn ai khác. Nghe cô gái hỏi, Tắc Văn cúi mặt, bối rối, chàng cảm thấy xấu hổ. Vì sao khi đó anh lại bỏ đi? Porto Vera hỏi dồn, thôi, chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa, Giang. Tắc Văn buồn bã trả lời, anh xin em. Em có biết khi đó anh đã đau khổ và ghen tuông đến thế nào không? Anh đã nguyền rủa số phận và đau đớn tìm về với đàn dượng. Anh đã nghĩ rằng từ nay mình sẽ đoạn tuyệt với cuộc sống con người. Porto Vera ngã đầu vào vai Tắc Văn. Cô nghe chàng kể tất cả mọi chuyện từ khi chàng trở lại trần già. Chuyện chàng biến đổi từ một người Perry lịch sự thành một thủ lĩnh của bộ lạc Odery và cuối cùng trở thành một con thú chẳng khác gì khi xưa. Porto Vera hỏi chàng đủ mọi thứ chuyện. Cô hỏi về những điều mà Tơ Trang đã nói với cô. Cô hỏi cả tới những chuyện rắc rối của Tắc Văn trong lâu đài Ongader Condor. Tắc Văn thành thật thú nhận tất cả, không giấu giếm điều gì. Chàng kết thúc bằng câu chuyện đấu súng với ba tước, rồi im lặng nhìn trộm Porto Vera. Chàng lo lắng chờ phản ứng của cô gái, chàng khác gì một phạm nhân chờ tuyên án của quan tòa. Porto Vera im lặng giây lát rồi nói, em biết là Tơ Trang nói dối, thật khốn nạn. Có nghĩa là em không giận anh? Tắc Giang hỏi một cách trục trè. Cô gái suy nghĩ giây lát, rồi trả lời bằng một câu hỏi rất xa vấn đề, một cách trả lời kiểu phụ nữ. Có nghĩa là cô âm ga đơ công đơ rất đẹp. Tắc Giang cười xòa, rồi hôn vào vai cô gái. Nhưng em lại đẹp gấp trăm lần, em yêu. Đêm hôm ấy, Tắc Giang làm một chiếc giò nho nhỏ trên cây. Podovera vừa chui vào, ngã mình là ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ mê mệt với cặp môi thấp thoáng nụ cười hạnh phúc. Trong khi đó, Tắc Giang ngồi ở một cành cây phía dưới. Suốt đêm, chàng thức, gác cho cô gái ngủ. Ngày hôm sau hai người bắt đầu cuộc hành trình ra phía bờ biển. Ở những đoạn đường dễ đi, hai người cầm tay nhau trảo bước dưới mái che xanh sẫm của rừng già nguyên thủy. Đôi trai gái sánh vai nhau trông như Item và Eva, thủy tổ của loài người. Ở những quảng trường trầm trạp, nhiều cây nhọn, Tắc Giang bế Portovera, chuyển từ lùm cây này sang lùm cây khác. Thật ra chặng đường khá xa, nhưng họ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh và con đường quá ngắn, bởi vì cả hai lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng trong hạnh phúc. Nếu như họ không nghĩ tới việc cứu Clayton, có lẽ họ chỉ muốn đi bên nhau trong rừng xanh cho tới tận cùng cuộc đời. Ra gần tới bờ biển, Tắc Giang trông thấy có một tớp người da đen. Chàng nhắc Podovera phải bình tĩnh và thận trọng. Trong trường này chúng ta có thể dẫn gặp bạn bè, Tắc Giang nói. Tớp người da đen mang vũ khí bên mình, đang mải miết đi về hướng Tây. Khi tới gần, Tắc Giang vô cùng sung sướng. Đó là những người Odari, đi đầu hàng quân chính là Busuri. Sau lưng anh là những chiến binh đã từng hộ tống Tắc Giang tới thành Opa. Vừa trông thấy chàng, họ treo lên rồi cầm tay nhau nhảy múa tưng bừng. Hóa ra họ đi tìm chàng đã mất hơn một tuần trăng, bây giờ mới gặp. Tớp người da đen ngạc nhiên khi thấy Tắc Giang đem theo bên mình một cô gái da trắng nhỏ nhắn. Khi biết đấy là bạn gái của thủ lĩnh, họ cư xử với Portovera rất cung kính, lễ độ. Họ vừa cười, vừa múa, trước Tắc Giang và Portovera đi đến chiếc chòi của Clayton. Tắc Giang leo lên chòi. Chàng thấy lòng mình xe lại. Khi nhìn thân hình bất động của Clayton, chàng dứt chiếc giỏ hộp xuống đất, dục Busuri đi lấy nước, rồi gọi Portovera lên chòi. Chỉ lát sau, hai người đã cúi xuống dưới cơ thể tiêu tụy của chàng quý tộc Anh Quốc. Portovera bật khóc khi nhìn rõ khuôn mặt khô đét của chàng trai bất hạnh. Anh ấy vẫn còn thở, Tắc Giang nói, chúng ta phải cố gắng tìm mọi cách, nhưng anh sợ muộn mất rồi. Busuri vừa mang nước tới, Tắc Giang liền nhỏ vài giọt vào đôi môi nức nẻ của người ốm. Sau đó chàng tưới nước lên trán và xoa bóp chân tay cho cơ thể Clayton nóng lên. Sau bao cố gắng của chàng, cuối cùng Clayton đã mở được mắt. Vừa trông thấy khuôn mặt Podovera cúi sát mặt mình, Clayton nở một nụ cười yếu ớt. Nhưng khi nhìn thấy Tắc Giang, Clayton có vẻ kinh ngạc. Đừng lo lắng gì nữa, bạn thân mến, Tắc Giang nói, chúng tôi đã tìm thấy anh rất kịp thời, chỉ vài ngày nữa bạn sẽ khỏe và sẽ đi được. Clayton khẽ lắc đầu, muộn rồi. Clayton thì thào, nhưng mọi việc đều tốt đẹp cả, và có lẽ mọi việc còn tốt đẹp hơn. Nếu như tôi chết, ông tơ trăng đâu rồi? Portovera hỏi. Hắn bỏ đi rồi. Khi tôi xin hắn cho uống nước, lúc đó tôi không đủ sức lấy nước, hắn đã lấy rồi uống cạn trước mặt tôi. Hắn còn cười để hành hạ tôi nữa. Hồi ức khủng khiếp về tơ trang dường như làm Clayton khỏe lên một chút. Anh nhõm dậy bằng hai cùi tay rồi kêu lên, đúng, tôi không chết được, tôi phải sống. Ít nhất là tới khi tìm được và giết chết hắn. Sự phẫn nộ và cố gắng đã làm Clayton kiệt sức. Vừa nói xong, Clayton đã đổ vật xuống. Chiếc áo khoác rách rưới mà Portovera vừa phủ lên người anh bật tiếng kêu sột soạt. Đừng nghĩ về tơ trang nữa, Tắc Giang nói và đặt tay lên trán Clayton. Hắn thuộc về tôi, rồi tôi sẽ tính sổ với hắn, đừng lo. Clayton nằm thiếp đi rất lâu. Thỉnh thoảng Tắc Giang lại cúi xuống, áp tai vào ngực Clayton để lắng nghe tim đập. Tới sầm tối, Clayton tỉnh lại được một lúc. Giang, Clayton thì thào gọi. Tôi đã nghi oan cho em và anh ấy. Clayton chỉ tay vào Tắc Giang. Tôi đã yêu em biết chừng nào, nhưng tôi xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Trước đây, tôi không chịu đựng nổi cái ý nghĩ là một ngày nào đó em sẽ bỏ tôi. Tôi không cần sự tha thứ đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn làm cái việc mà lẽ ra phải làm cách đây một năm. Clayton cố gắng thọc tay vào túi chiếc áo khoác. Lát sau, anh trùm chạy rút ra một mẩu giấy nhầu nát, vàng úa, đưa cho cô gái. Cô gái vừa cầm được mẩu giấy, bàn tay Clayton đổ chập xuống ngực. Anh thở dài, hơi thở cuối cùng. Tắc Giang kéo chặt áo khoác phủ lên khuôn mặt trắng nhợt của Clayton, rồi cùng Portovera quỳ xuống bên thi hài. Portovera thì thầm cầu nguyện. Khi hai người đứng dậy, lần đầu tiên Portovera thấy từ mắt Tắc Giang ứa ra hai giọt lệ. Trái tim sắt đá của chàng trai người rừng đã biết mềm đi trước nỗi bất hạnh của người đồng loại. Portovera lau nước mắt, nhìn vào mẩu giấy. Cô phải đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu được ý nghĩa dòng chữ điện tính. Những vết vân tay chứng tỏ rằng ngài thực sự là Greystock. Xin chúc mừng, Arnold. Podovera đưa mẩu giấy cho Tắc Giang. Suốt bao lâu nay anh ấy biết rõ điều này, cô gái nói, vậy mà anh ấy chẳng hề nói tới. Anh là người biết đầu tiên, Giang ạ, Tắc Giang trả lời. Anh không biết là chính anh ấy cũng biết rõ điều đó. Anh đã đọc và dứt mẩu giấy bưu điện này trong đêm Clayton ở phòng chờ tàu. Anh nhận điện ở đó rồi sau đó anh lại nói rằng mẹ anh là một con giường và anh không biết cha mình là ai. Potovera tiếp lời, em đừng băn khoăn, trang trại, tài sản và danh hiệu quý tộc có nghĩa lý gì khi anh sống thiếu em. Nếu như anh lấy lại quyền thừa kế của anh, thì điều đó có nghĩa là anh giành giật cuộc sống của người con gái mà anh yêu quý. Em có hiểu anh không, Giang? Tắc Giang nói như một người xin lỗi, rồi đưa tay về phía Potovera. Cô gái vội vàng đỡ lấy và siết chặt vai chàng, cách giường,